Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 525, đờ ủi tới đế đô Thượng Kha. Góc truyện audio.com. Hảo, trước đừng suy xét chuyện này. Chuyện này ngươi trở về cùng Cố Miểu hảo hảo nói chuyện, chờ nghe một chút Cố Miểu ý tưởng lại làm quyết định. Mộc Nhược Na duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai, cấp ra chính mình kiến nghị. Cố Hề Hề gật gật đầu. Lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm, "Nếu Na, Hề Hề." Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đồng thời quay đầu lại. Mộc Nhược Na nhìn đến người tới thời điểm, trên mặt biểu tình giống như gặp quỷ giống nhau, buột miệng thốt ra, "Hắn như thế nào tới?" Cố Hề Hề cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, "Ta cũng hảo ý ngoại a, đây là văn hóa giao lưu hội, không phải thương phẩm triển lãm sẽ." Làm Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề vẻ mặt gặp quỷ biểu tình người, không phải người khác, đúng. Là Thượng Kha. Cố Hề Hề nhìn dáng người mảnh khảnh Thượng Kha, vội vàng xông tới bộ dáng, theo bản năng xoay người muốn đi người. Đọc phun bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Mộc Nhược Na như thế nào sẽ bỏ qua nàng, duỗi tay trò một cái đã bắt được Cố Hề Hề thủ đoạn, độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc cùng nhau nghe một chút hắn sẽ nói cái gì bái. Cố Hề Hề tránh thoát không được, chỉ có thể tươi cười thân thiết nhìn Thượng Kha, ngươi như thế nào cũng lại đây, đây chính là văn hóa giao lưu hội, chỉ có văn hóa bộ cùng văn hóa thính nhân tài có cái này hứng thú đi. Ta ở chuyên môn tới tìm các ngươi. Thượng Kha không chút do dự trả lời nói, hôm nay lễ khai mạc kết thúc, các ngươi cũng không có gì sự tình đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Ai, mời khách thỉnh đến đế đô cũng là đủ có thành ý. Nếu Na, Hề Hề đã khôi phục ký ức, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Thượng Kha đau khổ cầu xin nhìn Mộc Nhược Na, liền tính là hình phạt cũng có biểu hiện tốt đẹp giảm hình phạt cách nói, a ta biểu hiện còn chưa đủ hảo sao? Cố Hề Hề duỗi tay đẩy Mộc Nhược Na một phen, tính các ngươi vẫn là đơn độc ăn cơm đi, ta còn có. Cùng nhau đi, Mộc Nhược Na tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cố Hề Hề muốn ăn cơm liền cùng nhau hoặc là sẽ không ăn. Thượng Kha nhìn đến Mộc Nhược Na cuối cùng là chịu cấp chính mình cơ hội, tức khắc vui mừng khôn xiết, hảo hảo cùng nhau, chúng ta cùng nhau. Cố Hề Hề cùng Vân Tiên Sinh chào hỏi, đi theo Thượng Kha cùng Mộc Nhược Na rời đi hội trường. Đế đô Cố Hề Hề lần đầu tiên tới, bởi vậy nàng toàn bộ hành trình không phát biểu ý kiến, chỉ đi theo bọn họ hành động. Thượng Kha lái xe chờ Cố Hề Hề, cùng Mộc Nhược Na, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái thực náo nhiệt địa phương. Hảo đi, ở Cố Hề Hề trong mắt giống như rất nhiều địa phương đều thực náo nhiệt, ba người vừa ngồi xuống, Thượng Kha liền đi thẳng vào vấn đề nói, nếu Na ta đã xử lý tốt sở hữu vấn đề, ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Cố Hề Hề ôm ly nước trang phong nền, Mộc Nhược Na lại là mày nhăn lại, Thượng Kha, mấy năm nay ngươi trừ bỏ chuyện này ở ngoài, liền không có muốn làm sự tình sao, ta không phải cùng ngươi nói rất rõ ràng sao? Ta biết, chính là ta cũng đã nói với ngươi, ta sẽ không từ bỏ. Thượng Kha nghiêm túc nhìn Mộc Nhược Na, trước kia là ta không hiểu đến quý trọng, không hiểu đến ngươi hảo, cho nên mới suýt nữa bỏ qua ngươi, chính là hiện tại ta đều học xong, ta sẽ không lại làm ngươi đối mặt nhà ta làm khó dễ. Mộc Nhược Na thở, dài một tiếng, ta để ý căn bản là không phải này đó. Mà là, ngươi ba mẹ lý niệm cùng ta lý niệm là hoàn toàn bất đồng. Ta sẽ không làm một cái phụ thuộc vào người khác tầm gửi, ta thường đường đường chính chính làm chính mình sự nghiệp, thực hiện chính mình mộng tưởng. Khác không nói, ta liền hỏi ngươi một câu, nếu chúng ta ở bên nhau nói, chúng ta kết hôn lúc sau, ta công ty còn muốn hay không khai đi xuống, chúng ta có phải hay không cần thiết lập tức liền phải hài tử, tương lai có hài tử ta có phải hay không phải làm cái gia đình bà chủ, mỗi ngày canh giữ ở trong nhà. Thượng Kha, ta thật sự có nghiêm túc nghĩ tới chúng ta chi gian quan hệ, tuy rằng ngươi chấp nhất thực làm ta cảm động, chính là ta đã không phải 18 tuổi nữ hài tử, ta xem càng xa càng dài lâu. Gia đình bà chủ ta sẽ không làm, Thượng gia cạnh cửa như vậy cao, sẽ cho phép. Chính mình con dâu xuất đầu lộ diện ở bên ngoài lang bạt sao? Thượng Kha vừa muốn mở miệng nói chuyện, Mộc Nhược Na ngay sau đó còn nói thêm, liền tính ngươi đồng ý, nhà ngươi có thể tán thành sao, ta chính là biết đến, từ lúc bắt đầu nhà ngươi liền không thích ta. Mẹ ngươi đã từng đối lời nói của ta, xác thật là một bộ cao cao tại thượng thịnh khí lăng nhân khẩu khí. Ta không nghĩ tự rước lấy nhục cho nên ta mới có thể vẫn luôn cự tuyệt ngươi. Ngươi hiện tại làm thực hảo, đã bắt được toàn bộ thượng gia, chính là ngươi có thể làm được người nhà ngươi chủ sao, ta cử cái đơn giản nhất ví dụ hảo. Doãn gia có thể cho phép Cố Hề Hề làm phiên dịch quan, cho phép Cố Hề Hề ở bên ngoài làm công ty, cho phép Cố Hề Hề không kết hôn liền như vậy vẫn luôn kéo. Thượng gia có thể sao? Cố Hề Hề cái này phong nền đương thực vô tội. À Thượng Kha, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, ở cảm tình thượng chúng ta nên thành thục. Mộc Nhược Na lời nói thấm thiên nói, nhà ngươi hiện tại là bách với ngươi áp lực mới không thể không đồng ý tán thành ta. Chính là đó là bị hiếp bức đồng ý, mà không phải cam tâm tình nguyện nhận đồng. Ta Mộc Nhược Na tuy rằng không phải đại phú đại quý nhà, chính là điểm này tự tôn vẫn là muốn. Xem hề hề đã từng nơi Cố gia cũng hảo, hiện tại Vân gia cũng hảo, đối Doãn gia tới nói, đều là hoàn toàn không ở một cái cấp quan trọng tồn tại. Chính là Doãn gia là thành thực lòng tiếp nhận rồi hề hề tán thành hề hề. Cố hề hề gật đầu, cái này nhưng thật ra thật sự. Chỉ cần chúng ta nỗ lực hết thảy đều có thể thay đổi. Thượng Kha cảm xúc hạ xuống trả lời nói, hắn đã làm rất nhiều nỗ lực. Hắn, từ một cái mặc kệ trong nhà đại sự tiểu tình người, này yêu cầu khai cái tiểu công ty chơi chơi thì tốt rồi, công tử ca trưởng thành tới rồi hiện tại trình độ này, còn không phải là vì nàng, chính là vì cái gì, nàng chính là muốn phủ định hắn nỗ lực cùng trả giá, rất nhiều chuyện không phải dựa nỗ lực liền có thể thay đổi. Tỷ như nói hề hề cùng Mạc Tử Hân đủ thích hề hề đi, nhưng mà hề hề trước nay đều không có thích quá Mạc Tử Hân. Mộc Nhược Na vẫn là dùng Cố hề hề làm ví dụ. Cố hề hề một trận phát riêng, thân là phong nền chính là phải làm ví dụ sao, Mộc Nhược Na bay nhanh làm tổng kết lên tiếng, Thượng Kha ta không phủ nhận ta đối với ngươi cũng có hào cảm. Chính là ở ta trưởng thành đến cùng ngươi sánh vai vị trí phía trước ta sẽ không đáp ứng ngươi. Mặc kệ ngươi làm ra bất luận cái gì nỗ, lực đều là giống nhau, ta muốn chính là bình đẳng, mà không phải bố thí. Cố hề hề cũng đi theo gật đầu, cái này cũng là thật sự. Thượng Kha ánh mắt ảm ảm, ta sẽ chờ ngươi. Ngươi tuổi không nhỏ, nhà ngươi chưa chắc sẽ nguyện ý chờ đi xuống. Thượng Kha, từ bỏ đi. Mộc Nhược Na bình tĩnh nhìn Thượng Kha, cha mẹ ngươi nói, có lẽ cũng không có sai, ngươi nghe bọn hắn, ngươi tương lai đều sẽ là một phen trôi chảy. Lấy ngươi điều kiện, cả nước danh viện tùy tiện ngươi chọn lựa, ngươi sẽ không có khó xử, cũng không cần cùng trong nhà chống lại. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thượng Kha nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta liền chờ ngươi trưởng thành lên, ta chờ ngươi cùng ta sánh vai, kia một ngày ta xem ngươi còn có thể dùng bộ dáng gì lấy cớ qua loa lấy lệ ta. Hảo a, Mộc Nhược Na cười rất là sáng, lạn, Mộc Nhược Na tươi cười, hoàng hoa Thượng Kha đôi mắt. Ăn xong rồi này bữa cơm, trên đường trở về Cố hề hề nhịn không được hỏi Mộc Nhược Na, ngươi đối hắn rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Chính là như vậy lâu. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, ngươi lại không phải không biết nhà hắn đối ta thái độ có bao nhiêu ác liệt. Cố hề hề vô ngữ nhìn Mộc Nhược Na, vậy ngươi liền tính toán như vậy kéo hắn. Đúng vậy, Mộc Nhược Na phi thường thẳng thắn trả lời, ta nguyên bản chính là tính toán kéo hắn, chờ chính hắn cảm thấy chuyện này là cỡ nào nhàm chán không thú vị lúc sau chủ động lui tán, như vậy đại gia không phải giai đại vui mừng sao? Ngươi dám nói ngươi đối hắn một chút ý tưởng đều không có. Cố hề hề hừ lạnh một tiếng, ngươi trước kia thân cận những người đó, hiện tại cũng chưa bảo lưu lại một cái đi. Uy, không cần vạch trần ta. Mộc Nhược Na duỗi tay xoa bóp Cố hề hề gương mặt tốt xấu cho ta chừa chút mặt mũi. Cố hề hề cười hì hì nói, bởi vì ta nhất hiểu biết ngươi a, hai người chính làm ầm ĩ đâu. Mộc Nhược Na điện thoại đột nhiên vang lên, là cái xa lạ dãy số. Mộc Nhược Na tùy tay truyền được điện thoại, ở đối phương nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, cả người sắc mặt xoát một chút thay đổi. Cố hề hề tò mò nhìn Mộc Nhược Na trực tiếp khai công phóng. Một cái uy nghiêm thanh âm từ trong điện thoại truyền tới, Mộc tiểu thư, nghe nói Thượng Kha đi đế đô, hắn đi tìm ngươi sao? Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng, Thượng phu nhân, ngài vì cái gì hỏi ta đâu? Điện thoại là Thượng Kha thân mụ đánh lại đây, Cố hề hề đến bây giờ còn nhớ rõ cái kia luôn là một bộ nghiêm túc biểu tình, liền tươi cười. Đều là muốn phù hợp lễ nghi quý tộc nữ nhân, Thượng Kha thân mụ tự mình đánh lại đây điện thoại a, ta rất sớm phía trước liền dựa theo ngài phân phó đi làm, ta vẫn luôn trốn tránh Thượng Kha, cũng không chủ động liên hệ hắn. Mộc Nhược Na nhẫn nại tính tình trả lời nói, ta thật sự không biết ta trừ bỏ như vậy còn có thể như thế nào làm, chẳng lẽ thế nào cũng phải buộc ta hiện tại liền đi tìm cái nam nhân gả cho, mới có thể làm ngài vừa lòng sao? Thượng phu nhân thanh âm vẫn là mang theo một tia lãnh ngạnh, Mộc tiểu thư ở nước ngoài ngốc hảo hảo, vì cái gì đột nhiên lại về nước đâu. Ai nha ta đi, Mộc Nhược Na thiếu chút nữa bão nổi, cái này thượng phu nhân thật đúng là lo chuyện bao đồng, quản rất khoan a, chính mình đều đã trốn thành như vậy, đối phương còn ngại chính mình trốn không đủ xa. Ngượng ngùng, thượng phu nhân, ngài nhi tử chân lớn lên ở chính hắn trên người, ta cũng không phải hắn người nào, ta không có cái này chức trách, thế ngài xem trụ hắn. Mộc Nhược Na lễ phép mà xa cách trả lời nói, ta sẽ tiếp tục thực hiện đối ngài hứa hẹn, tiếp tục rời xa hắn. Thượng phu nhân bị Mộc Nhược Na đỉnh một chút, tức khắc một trận không vui. Một lát sau thượng phu nhân tiếp tục nói, nếu các ngươi đều ở đế đô cũng hảo. Quá mấy ngày ta cũng sẽ đi đế đô một chuyến, tài chính thính gia thiên kim liền phải ăn sinh nhật, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều người đi tham gia. Chúng ta Thượng gia cũng tính toán nương cơ hội này, chính thức tuyên bố nàng cùng nhà của chúng ta Thượng Kha hôn ước, hy vọng Mộc tiểu thư đến lúc đó cũng có thể đủ tham gia. Hảo, nếu có rảnh nói ta nhất định sẽ đi, ta còn sẽ đưa lên ta nhất chân thành chúc phúc cùng lễ vật kia. Hiện tại liền không quấy rầy ngài tiếp tục tìm nhi tử tái kiến. Mộc Nhược Na nói xong câu đó liền treo điện thoại, Cố Hề Hề đứng ở một bên nghe nghẹn họng nhìn chân chối, Thượng Kha không phải nói, hắn đã bãi bình trong nhà sao, này nơi nào là bãi bình. Nga phỏng chừng là bởi vì ăn Tết thời điểm ta đối nhà hắn thị uy một chút, sau đó khiến cho nhà hắn người tập thể phản cảm đi. Mộc Nhược Na một bộ không sao cả biểu tình nói, hết chương 523, cách chương.